Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chàng hạt, hạ cực tại hắc ám tiểu các bên trong ngủ một đêm. Hôm sau trời vừa sáng liền nghe đến ngoài cửa thị vệ cung kính hô hào, tham kiến Uyển Phi nương. Nương, thanh âm từ xa đến gần, mãi đến tàng kinh các đại môn bị trực tiếp đẩy ra. Một tên diễm lệ phi tử đi đến, nàng mặt mày nhu hòa, hoàn toàn không có ương ngạnh, ăn mặc cũng không trương dương, đúng quy đúng củ, khóe mắt trái hạ còn có một giọt nước mắt nốt ruồi. Càng hiện ra mấy phần từ bi, cái này là bây giờ đạt được thiên tử sủng ái Uyển Phi. Tam hoàng tử mẹ đẻ, Uyển Phi đi vào trong phòng, trực tiếp phất phất tay. Các ngươi đi xuống trước đi. Thái giám, bọn thị vệ vội vàng cáo lui, thối lui ra khỏi đình viện, xa xa trông coi, hạ cực vỗ vỗ xanh nhạt quần áo, hành lễ nói, gặp qua Uyển Phi. Cái kia diễm lệ nữ tử liếc qua thiếu niên này, nhìn xem mặt mày của hắn cùng nữ nhân kia lại có mấy phần giống nhau. Trong mắt mịt mờ lóe lên một tia chán ghét. Nhưng này vẻ mặt chớp mắt là qua, ngược lại nói thẳng, thiên tử đã đưa ngươi cùng cửu hoàng nữ nhận làm con thừa tự tại ta. Sau này ấy ngươi làm xưng hô ta là mẫu phi. Hai người lẳng lặng đối mặt, Uyển Phi khóe môi nhếch lên, thấy mẫu phi, không quỳ sao? Hạ cực, lâu dài tĩnh tọa tiểu các bên trong, đầu gối không tốt, quỳ không dưới. Vậy ngươi còn có thể đi bộ đi đến Tu Di Sơn. Uyển Phi lơ đánh cười lạnh dưới. Ngươi đã có Phật duyên. Ta có thể trợ ngươi thành Phật. Nhưng Phật cũng có mẹ. Cũng cần tuân theo hiếu đạo. Mà ta liền là của ngươi mẫu thân. Hạ cực hỏi ngược một câu. Nào dám hỏi Uyển Phi nương nương. Cửu công chúa thông gia đột quyết là ai đề nghị. Uyển Phi ngẩn người. Chợt cười ha hà. Sau đó nhàn nhạt giễu cợt nói, ngươi cũng là có mấy phần trí tuệ, có thể nhìn ra mánh khóe, xem ra tu gia này thiền tâm, phá cái kia khổ hải chân lung, cũng không phải trùng hợp, nhưng ngươi đã có trí tuệ nhìn ra được, liền không có trí tuệ im miệng không nói sao. Ngươi ngậm miệng, đó là trí tuệ, mở miệng, liền là tiểu thông minh. Trên đời này đáng buồn nhất liền là chỉ có mấy phần tiểu thông minh người. Hạ cực không có tức giận, thần sắc hắn trước sau như một bình tĩnh. Lời, đến tận đây, đã đến phần cuối, chẳng qua là lại minh xác một lần, đạo bất đồng bất tương vi mưu, mà thôi. Hắn lật ra bản Phật kinh, trong mắt đã không có đối diện phi tử, Uyển Phi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Âm nhẹ nhàng nói, quả thật là có ba phần ma tính, xem ra ăn chay còn không có nắm này ma tính gọt sạch. Dứt lời, nàng vung lên tay áo dài, liền ra các môn, sau lưng truyền đến thành kính đọc Phật kinh thanh âm. Không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không đến, dùng không đoạt được cố, bồ đề tát rủ xuống, theo bàn nhược đến bờ bên kia nhiều cố. Tâm không lo lắng cố, không có khủng bố, Uyển Phi cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra vô cùng vẻ chán ghét, bước đi tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, hạ cực tụng kinh đến trạng vạng tối, mà đưa tới cơm chay lại đạm rất nhiều, lúc trước còn thả dầu thực vật, bây giờ đều thành nước nấu, gia vị hương liệu một mực không thả, cửa vào đơn giản vô vị. Hoàng tử bình tĩnh ăn, ăn xong còn đối cung nữ nói tiếng cảm ơn. Cái kia cung nữ hoảng hốt vội vàng đáp lễ, nhưng đáy lòng vẫn là cảm thấy vị hoàng tử này quả nhiên là ôn hòa vô cùng. Cùng cái khác hoàng tộc khác biệt, sau đó vội vàng đi ra. Cung nữ mới đi không bao lâu, cửu hoàng nữ liền trở lại. Nàng xem ra tâm tình không tệ, đó là thật không sai. Hạ cực cảm nhận được nàng đã lâu vui vẻ. Thế là hỏi, tiểu tô, gặp được chuyện tốt gì? Hạ tiểu tô ngạc nhiên nói, ca ca, làm sao ngươi biết? đều viết tại trong mắt. Hạ Tiểu Tô nháy mắt mấy cái, sau đó xích lại gần nói, ca ca, ngươi không nên cùng người khác nói. Hạ Cực cười lớn sờ lên đầu của nàng, Hoàng Thành mặc dù lớn, nhưng ta còn có thể cùng ai nói. Hạ Tiểu Tô lúc này mới gần sát, nói khẽ, là như vậy, hôm nay ta đi Lôi Âm tự cầu phúc dâng hương. Trong núi gặp được một con cáo nhỏ bị bắt thú kẹp kẹp lấy chân. Máu tươi chảy ròng, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Thế là ta giúp nó mở ra bắt thú kẹp, lại vì nó thoa thuốc, làm băng bó đơn giản. Tiểu hồ ly kia hết sức thông linh, tại ta trên đùi cọ sát 3 lần, sau đó mới lưu luyến không rời đi. Ta nhìn thấy nó có thể được cứu, có thể trở về rừng núi. Không biết chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy rất vui vẻ. Hạ Tiểu Tô vừa nói, một bên lộ ra đắm chìm trong hồi ức mỉm cười. Hạ Cực cũng cười dưới, muội muội vẫn là 16 tuổi tiểu cô nương, mặc dù tại Thâm Cung ở lâu, nhưng tâm địa còn là thiện lương, hay hoặc là nói nàng cảm thấy chính mình là trong lòng tước, có thể cho tiểu hồ ly mang đến tự do. Nàng cũng có cảm động lây vui sướng. Những tháng ngày tiếp theo, cơm chay càng ngày càng bình thản, không giàu, vô diệm, thậm chí vì có thể làm cho thất hoàng tử tu Phật không bị quấy nhiễu, liền cửu hoàng nữ đều không thể nâng cốc thịt mang vào tàng kinh các. Hạ Cực cũng không có hấp tấp, hắn đã đợi hơn 2 năm, như muốn từ tiểu lâu đi ra, tự nhiên muốn chờ một cái thời thế. Lúc người, mệnh, thế người, số, hắn đang đợi thời thế, liền là đang chờ mình mệnh số, như cái này mệnh số quả nhiên là thường thường không có gì lạ. Thiên hạ này quả nhiên là phong vân không thể, như vậy hắn liền sẽ tại nửa tháng sau trực tiếp mang theo Tiểu Tô rời đi nơi này. Hiện tại, thời cơ còn chưa tới, mà có thể nhìn thấy Phật Kinh đều đã rút ra kỹ năng châu. Ngoại trừ đọc không còn gì khác ý nghĩa, cho nên hắn muốn một khối gỗ trầm hương, một thanh đao khác, trước đó Tu Di đệ cửu phong bên trên Lạn Kha bàn cờ khiến cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Dung nhập lực lượng tinh thần bàn cờ như thế huyền bí, vậy mà có thể khiến người ta sinh ra đủ để dùng giả loạn thật ảo giác. Hắn có tầng thứ 9 Như Lai Thiền, còn sẽ còn bị cuốn vào. Những người khác càng không cần phải nói. Như vậy, hắn hiện tại có được 9 tầng Như Lai Thiền, 9 tầng Nhiên Đăng Thiền. Cái kia vì sao không thể thử nghiệm đem lực lượng tinh thần dung nhập mũi đao, dung nhập khắc gỗ chàng hạt bên trong thử một chút đâu? Cho nên, tại bình minh chưa đến thời điểm, hắn đã đứng dậy, ngồi trong bóng đêm, nhắm hai mắt, cầm lấy đao khác, chậm rãi tạo hình cái kia gỗ trầm hương. Tay của hắn hơi gầy, nhưng lại hết sức ổn. Tay cùng đao ở giữa xuất hiện một khỏa tản ra sáng rực liệt dương. Chỉ bất quá tại Hạ Cực tận lực thu liễm lại, này liệt dương ánh sáng cùng nhiệt chỉ cực hạn tại mũi đao. Đây là hắn theo kinh Kim Cang bên trong rút ra ra cửu dương tâm kinh. Cái gọi là cửu dương liền là theo ngũ hành lý lẽ, đem chân khí tồn ở tâm khảm, đan điền, đủ dương sáng dạ dày, đủ mặt trời bàng quang, tay mặt trời ruột non, thủ thiếu dương tam kinh, sống lưng, trí dương, bách hội này 9 nơi đại huyệt, mỗi một huyệt cô đọng thành công, chính là sinh ra một dương, mà 9 huyệt đều quán thông, liền là độc lập cửu dương. Quanh thân trải như đại địa, tạng phủ phảng phất như rừng núi, cửu dương huyền không phổ chiếu, từ đó tự nhiên là trăm bệnh không sinh, chân khí như sông lớn giả dích không dứt. Trong bóng tối, cái kia mũi đao lập lòe sáng choi chói mắt nóng bỏng hào quang. Qua cái kia gỗ trầm hương, giống như qua giấy, không nhanh một chút, không chậm một điểm, Hạ Cực thủ đoạn lật đổ. Rất nhanh liền đã khoét ra 18 hạt gỗ tròn châu. Chưa trải qua tạo hình, đây vẫn chỉ là mộc châu, mà 18 đại biểu 6 cái, lục trần, lục thức. Sau đó, hắn nhặt lên viên thứ nhất Mộc Châu, thu hồi trong lòng bàn tay viên kia liệt dương, thậm chí ném mở tay ra bên trong đao khắc. Hắn chỉ đem ngón tay điểm tại cái kia Mộc Châu bên trên. Nhất niệm Như Lai thiền tâm hạo đáng Phật ý đã ngưng tụ đầu ngón tay. Thiên địa giao cảm tại tâm ta cũng giao cảm với thiên địa phương. Đầu ngón tay hắn hư điểm tại Mộc Châu bên trên, rõ ràng không có cái gì lực lượng cường đại. Hắn thậm chí không có đi điêu khắc, nhưng Mộc Châu cũng đã mình tại biến hóa. Mãi đến Mộc Châu bên ngoài bao bọc tầng nhàn nhạt kim tương. Kim tương bên trong như có thiên long đi khắp, mộc dưới mặt hãm, màu vàng kim bơi lội, mãi đến tạo thành một cái vạn thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.